Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4076, Tôn Giao Trộm Đan. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Phù Diêu Tiểu Viện bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, Chu Hỷ ở bên người Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Ta thăm dò được trong Trảm Sơn Thành tin tức, nghe nói Tuyên Châu Lang Thành đã toàn diện tiến công, bây giờ ngay tại vây khốn Trảm Sơn Thành ngoại giới Bát Đại Trọng Trấn. Cái này Bát Đại Trọng Trấn cùng Trảm Sơn Thành cách xa nhau không đủ trăm vạn dặm, chỉ cần chiếm cứ cái này Bát Đại Trọng Địa, Trảm Sơn Thành chẳng khác nào bị Tuyên Châu Lang Thành vây khốn, như là trên biển thuyền cô độc. Copy nội dung từ chuyện 88, Trảm Sơn Thành không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, điều khiển nội thành cường giả đã hướng Bát Đại Trọng Trấn gấp rút tiếp viện đi rồi. Lâm Bạch nghe nói về sau thấp giọng nói ra, nếu là dựa theo lời ngươi nói, Bát Đại Trọng Trấn vờn quanh Trảm Sơn Thành mà đứng, Tuyên Châu Lang Thành tất nhiên không phải người ngu, bọn hắn tự nhiên biết rõ tiến đánh Bát Đại Trọng Trấn sẽ đưa tới Trảm Sơn Thành trợ giúp, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không một hơi thở tiến công tám tòa Trọng Trấn. Copy nội dung từ chuyện 88, Chu Hỷ nhíu mày nói ra. Người nói là, bọn hắn bây giờ vây khốn Bát Đại Trọng Trấn chẳng qua là ngụy trang, bọn hắn là tại chờ Trảm Sơn Thành trợ giúp đến sau đó, đang chọn tuyển trong đó một tòa Trọng Trấn là chủ công, toàn lực cầm xuống tòa này Trọng Trấn. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu như là ta liền sẽ làm như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe tựa hồ Liêm Châu thế cục cũng không lạc quan, a Tuyên Châu toàn diện tiến công tựa hồ đến có chuẩn bị, bằng không mà nói, Liêm Châu cũng không có khả năng bị đánh được như vậy không hề có lực hoàn thủ. Chu Hỷ thở dài, đúng vậy a, lần này Tuyên Châu cùng Liêm Châu khai chiến tựa hồ thoạt nhìn là đột nhiên bộc phát, nhưng trải qua hai châu binh khí ngắn giao tiếp sau đó, cơ hồ là Tuyên Châu ưu thế áp đảo tiến công Liêm Châu, mà Liêm Châu phương diện lại là liền sức hoàn thủ đều không có, thoạt nhìn là sớm có dự mưu a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch thấp giọng nói, cái này trên thực tế có thể cải biến chiến cục đồ vật rất nhiều, có lẽ là Tuyên Châu sớm có dự mưu, đã sớm chuẩn bị. Có lẽ là, có người đang giúp đỡ Tuyên Châu, nếu là điều khiển đại lượng cường giả nghe theo Tuyên Châu điều động, nhưng những cường giả này lấy Tuyên Châu võ giả thân phận tham chiến, Liêm Châu tất nhiên sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chu Hỷ khẽ gật đầu cũng cảm thấy Lâm Bạch nói có lý, tùy theo còn nói thêm. Vừa rồi ta đến phòng ngươi thời điểm, trông thấy Tôn Giao trở về rồi, chỉ bất quá khóe mắt nàng rưng rưng nước mắt, má trái một mảnh huyết hồng, tựa hồ là bị người đánh qua rồi, sau khi trở về, liền đem chính mình quan trong phòng rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, nói khẽ, xem ra là Trảm Sơn Thành bên kia bởi vì đại chiến sắp nổi, không nguyện ý lại nuôi phế nhân. Ta đã biết, ngươi đi gọi Tôn Giao tới gặp ta. Copy nội dung từ chuyện 88, Chu Hỷ gật đầu rời đi, không bao lâu Tôn Giao nhăn nhăn nhó nhó đi vào Lâm Bạch trong phòng, tận lực nghiêng người, không cho Lâm Bạch trông thấy mặt trái của nàng. Lâm Bạch nhẹ giọng hô, quay tới, copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Tôn Giao nghiêng người dùng má phải đối mặt Lâm Bạch cúi đầu, trong mắt treo hơi nước, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Có chuyện gì, người nói chính là. Lâm Bạch tiếp tục hô, để cho ta nhìn xem thương thế có nặng không. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch ôn nhu ngôn từ, Tôn Giao trong mắt ủy khuất nước mắt lại không có không cách nào ngừng, khỏa khỏa như giọt mưa đồng dạng rơi xuống, nàng chậm rãi quay tới, má trái huyết hồng sưng lên một mảnh, hào hào mà một tấm chim sa cá lặn mỹ mạo nhìn đều có chút hủy dung ý tứ. Cha người thật đúng là nhẫn tâm, thế mà có thể hạ được nặng như vậy tay. Lâm Bạch tưởng rằng Trảm Sơn Thành chủ đánh, liền cười lạnh một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, không phải cha ta, Tôn Giao thấp giọng nói ra. Lâm Bạch nhíu mày, không phải Trảm Sơn Thành chủ, ở trong Trảm Sơn Thành còn có ai dám đánh Tôn Giao sao? Copy nội dung từ chuyện 88, đó là ai đánh, Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tôn Giao nâng lên ngập nước đôi mắt nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ngươi liền không cần lo, ngươi luôn mồm hô hai tháng phu quân, chẳng lẽ ngươi bị người đánh, ta liền hỏi cũng không thể hỏi sao? Lâm Bạch sắc mặt thoáng cái liền lạnh xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, Tôn Giao trong lòng bị Lâm Bạch ngôn từ ấm áp, trong mắt nước mắt càng là không nhịn được chảy ròng. Nhưng vẫn là không nói một lời, khóc đến làm lòng người nát. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch thấp giọng nói, nếu Trảm Sơn Thành dung không được ta, vậy ta đi cũng được. Tôn Giao nghe thấy Lâm Bạch muốn đi, vội vàng ngẩng đầu nói ra. Vậy ta đâu, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nói ra, nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta cái này phế nhân, ngươi cũng có thể theo ta đi. Thế nhưng là, ngươi nguyện ý không? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Tôn Dao hỏi. Tôn Dao cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nói ra. Chúng ta ngày mai lên đường liền rời đi Trảm Sơn Thành, trời đất bao la, chúng ta đi nơi nào đều có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Tốt, ngươi nhường Chu Hỉ cũng đi dọn dẹp một chút đi, ngày mai chúng ta cùng đi. Bây giờ Trảm Sơn Thành chính là đầu gió đỉnh sóng tình huống, bát đại trọng trấn hai mặt thụ địch, đan dược chữa thương cùng trọng yếu bảo dược đều vạn phần khan hiếm, Lâm Bạch rất khó từ bên trong Trảm Sơn Thành đạt được vạn khí từ liên tử, rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải trước từ bỏ Trảm Sơn Thành, đi mặt khác thành chỉ tìm xem nhìn có thể hay không tìm tới bảo dược chữa trị tứ chi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là không có tìm tới, chờ Trảm Sơn Thành chiến sự sau đó, Lâm Bạch trở lại nghĩ biện pháp đi. Lâm Bạch quyết định chú ý, rời đi trước Trảm Sơn Thành lại nghĩ biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Hỉ nghe thấy Lâm Bạch muốn ly khai tin tức mừng rỡ như điên, từ khi hắn đi theo Lâm Bạch đi vào Trảm Sơn Thành sau đó, cả ngày lẫn đêm đều tại lo lắng hãi hùng, sợ hãi Lâm Bạch thân phận bại lộ, dẫn đến Trảm Sơn Thành Tôn gia tức giận, từ đó đem hắn cùng Lâm Bạch cùng nhau diệt sát, huống hồ bây giờ Trảm Sơn Thành cùng Tuyên Châu Lang Thành đã khai chiến, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được, bây giờ rời đi, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Màn đêm buông xuống, copy nội dung từ truyện 88. Nửa đêm, Tôn Dao đứng tại gian phòng của mình bên trong, ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, má trái bên trên ô ngấn vết máu đã tiêu tán. Góc truyện audio.com. Tôn Dao nhìn minh nguyệt thật lâu, tùy theo trong mắt nàng dần dần kiên định, quay người rời đi tiểu viện, thẳng đến Tôn gia nơi nào đó mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong Tôn gia, nào đó một mảnh không biết tên khu kiến trúc bên trong. Gia chủ trọng địa, người rảnh rỗi lui ra phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không đợi Tôn Dao đi vào trong cung điện, liền nghe chung quanh âm thầm truyền đến quát lớn thanh âm. Tôn Dao toàn thân run lên, vội vàng nói. Tôn Dao phụng mệnh gia phụ đến đây lấy mấy cái chân quý linh dược giao cho phòng luyện đan luyện đan. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai là Tôn Dao tiểu thư, nếu là gia chủ phân phó ngươi đến đây, có thể có gia chủ ngọc lệnh. Âm thầm chi nhân, lập tức hỏi. Bây giờ Trảm Sơn Thành tám mặt là địch, phụ thân bề bộn nhiều việc vặt, quên cho ta ngọc lệnh cho nên. Tôn Dao thấp giọng nói ra, copy nội dung từ truyện 88, nếu không có ngọc lệnh vậy thì mời Tôn Dao tiểu thư trở về đi, tại hạ cũng là phụng mệnh hành sự, không thấy ngọc lệnh không thể thả ngươi nhập bảo khố. Âm thầm tiếng người âm chắc chắn nói, copy nội dung từ truyện 88, Tôn Dao sắc mặt trắng nhợt có chút không cam tâm. Ngọc lệnh ở đây, copy nội dung từ truyện 88, bỗng nhiên lúc này tại Tôn Dao phía sau truyền đến một tiếng khẽ kêu. Tôn Dao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tôn Kiều Nhi tay nâng lấy một khối ngọc lệnh đi tới, sắc mặt đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88, Tôn Kiều Nhi đi vào Tôn Dao bên người, im lặng lật ra một cái liếc mắt đối với âm thầm nói ra. Có thể tới kiểm tra ngọc lệnh, không cần kiểm tra, nếu là Tôn Kiều Nhi tiểu thư tới, coi như không có ngọc lệnh chúng ta cũng không dám ngăn cản, mời đến đi. Âm thầm chi nhân triệt hồi cung điện trước đó pháp trận phòng ngự, thả Tôn Kiều Nhi cùng Tôn Dao đi vào trong điện. Copy nội dung từ truyện 88, nhập điện sau đó, Tôn Dao thấp giọng nói, Kiều Nhi, Tôn Kiều Nhi mặt không thay đổi nói, thời gian không nhiều tỉ tỉ, vạn khí từ liên tử tại tầng thứ 9 trong 3 cái bảo hạp ngươi chỉ có thể đi một viên, hiểu chưa? Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.